Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, thực sự là làm cho người phạm tội. Rõ ràng đã hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã vừa quay đầu, nhưng là đầy trong đầu cũng là vừa mới nhìn liếc qua một chút mà qua hình ảnh. Dị dạng vừa xa lạ cảm giác, phảng phất từ cốt tủy chỗ sâu, lặng yên dấy lên, xảy ra bất ngờ, vừa phát không thể vãn hồi. Toàn thân siết chặt, Mục Tây Thần có chút nghiêng người, đưa tay đưa nàng ngăn khuất trước mắt hắn tay nắm chặt. Lê Bắc Niệm bị dạng này đột nhiên động tác giật nảy mình. Nhìn về phía hắn, tia sáng quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy hắn mặt, cũng không có phát giác được Mục Tây Thần hai má dị dạng hồng nhuận phơn phớt. Kéo ta đứng lên, tiếng nói tối mịt trầm thấp, mang theo vài phần khó mà phát giác căng cứng. Lê Bắc Niệm không có phát giác được hắn dị dạng. Cao mày nói, người không thể động, hảo hảo nằm. Chỉ là Mục Tây Thần lại đưa nàng tay kéo một phát. Ngay sau đó, một lần mượn lực ngồi dậy. Như vậy đứng lên, ánh mắt liền tự nhiên mà vậy rơi xuống trên người nàng. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng. Trên mặt nổ đỏ, giây lát nóng hổi, cả kinh kêu lên, đừng nhìn ta. Mục Tây Thần thân thể càng ngày càng căng cứng. Nhắm mắt lại đem chính mình áo khoác cởi ra, đưa cho nàng, bên mặt nói, tùy thời có người sẽ đến, chú ý hình tượng, thanh âm tỉnh táo, nghĩa chính ngôn từ. Lê Bắc Niệm mặt càng là nóng bỏng, cắn răng nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý thoát, còn không phải là vì cho ngươi cầm máu. Mục Tây Thần không ứng thanh, ngay sau đó đem đặt cơ sở áo ba lỗ cũng cởi ra. Che tại bản thân cái nào đó bộ vị nhạy cảm, chậm rãi nói, đừng nhìn, ảnh hưởng ngươi tìm đối tượng. Lê Bắc Niệm mặt mũi tràn đầy bỏng đến kém chút bốc khói. Ai mà thèm nhìn ngươi, không biết xấu hổ, ta ngược lại thật ra không sợ ngươi nhìn. Mục Tây Thần tiếp tục nằm, nghiêm túc nói, chỉ là sợ ngươi nhìn ta, đối với nam nhân khác sẽ rất thất vọng. Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm. Trọng trọng nhấn hai lần, quát, tự mình ấn lấy. Mục Tây Thần nhắm mắt lại tiếp nhận tay, nguyên bản căng cứng thần kinh mới có chút nới lỏng. Lê Bắc Niệm chưa phát giác có hắn, lập tức đem hắn áo khoác mặc vào. Nam tính hormone khí tức 10 điểm nồng đậm, mang theo mùi huyết tinh cùng mùi mồ hôi cùng bùn đất, cỏ xanh đủ loại hỗn tạp mùi vị, đây chính là quân nhân mùi vị. Quần áo rất rộng rất lớn, mặc xuống tới, Lê Bắc Niệm cảm thấy mình giống như là nhi đồng trộm mặc quần áo người lớn. Cài nút mấy cái nút thắt, mới một lần nữa tiếp nhận qua tay. Hoàn hồn, mới ý thức tới Mục Tây Thần trên người tựa hồ đã nhanh lột sạch. Lờ mờ dưới ánh sáng, cơ bắp cứng rắn rõ ràng. 8 khối cơ bụng gợi cảm cạn in dấu. Thực sự là, làm cho người phạm tội. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Cực nhẹ, nhưng Lê Bắc Niệm phút chốc quay đầu nhìn lại. Rất hiển nhiên, Mục Tây Thần cũng đã nhận ra. Thủ trưởng, Cố Minh Dã thanh âm. Lê Bắc Niệm đột nhiên có loại thủ mây tan thấy trăng sáng cảm giác. Kinh hỉ sáng lên mắt nhìn lại. Tiến đến, Mục Tây Thần trầm thấp mở miệng. Ngay sau đó, có chút chống người lên đến. Trước đừng nhúc nhích, Lê Bắc Niệm án lấy hắn. Để cho hắn đến dìu ngươi. Vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm, Cố Minh Dã giật mình, sắc mặt cổ quái đi vào. Ai ngờ, lần đầu tiên đã nhìn thấy một mảnh trần truồng. Mục Tây Thần thế mà ngay cả quần cũng không mặc, trọn tròn mắt. Ngay sau đó liền chú ý tới Lê Bắc Niệm trên người ăn mặc chẳng phải là hắn chế phục sao. Bước chân nhanh chóng ngoặt một cái, quay lưng đi. Cố Minh Dã có chút chưa tỉnh hồn, nhìn chằm chằm phía trước hoa cỏ cây cối. Một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, tâm tình hết sức phức tạp. Bi phẫn nói, thủ trưởng, các ngươi dạng này, không quá phù hợp a. Phiếu phiếu tương đương chớ lãng phí, đều cho ta, ha ha ha, giới thiệu chuyện mới, http,